phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, 29, dựa mặt ăn cơm siêu sao. 1. Hiện tại này vết thương còn chỉ là một cái huyết tuyến. Không lớn rõ ràng, nhưng suy xét đến nghệ sĩ chức nghiệp đặc thù tính. Tạ Hư, vừa rồi đem trợ lý mắng cái máu chó phun đầu. Làm hắn đi cấp chính mình điều cái chữa bệnh đoàn đội tới. Cái này xui xẻo sinh hoạt trợ lý chính là vai chính thụ Trần Quyết Âm. Ở Tạ Hư thủ hạ ăn không ít khổ, cũng là ở Tạ Hư hủy dung sau mới bị Ken kinh tế công ty coi trọng. Thay thế hắn trở thành công ty nhất ca, thịnh hành tinh tế một đường đỉnh, lần này như cũ là đại cương hình nhiệm vụ. Tạ Hư đối, dẫm chính mình thượng vị Trần Quyết Âm lại hận lại đố. Lợi dụng từ trước nhân mạch không ngừng hãm hại vai chính thụ. Cuối cùng chịu khổ phản sát, duy nhất kỳ quái chính là, nhiệm vụ chi nhánh là yêu cầu Tạ Hư đi cướp đoạt vai chính thụ thích người. Kích thích Trần Quyết Âm tình cảm thức tỉnh, vì cốt truyện tăng thêm khúc chiết, lại không có chỉ ra cái này, vai chính công, là ai. Tạ Hư đạo đức quan niệm đạm bạc, đảo sẽ không cảm thấy như vậy thực cảm thấy thẹn. Chỉ là kỳ quái nhớ lại cốt truyện nội dung, phát hiện cùng Trần Quyết Âm quan hệ thân mật tiền bối hậu bối. Đạo diễn siêu sao một đống lớn, xem ai đều giống vai chính công, nhiệm vụ thật đơn giản, Tạ Hư quyết định thu hồi chính mình phía trước lời nói. Hắn đã là cái thành thục vai ác, hẳn là học được chính mình tìm nhiệm vụ mục tiêu. Đang ở lúc này, trước mắt vẫn là sinh hoạt trợ lý Trần Quyết Âm đã trở lại. Trên tay dẫn theo phun thức dược tề cùng giản dị băng vải. Đôi mắt có chút đỏ lên, hắn nhìn thấy Tạ Hư, lộ ra một cái cực miễn cưỡng tươi cười. Thực xin lỗi, Tạ ca, ta chỉ lấy đến cái này. Ở bạo loạn chung bị thương người quá nhiều, vốn là chữa bệnh tài nguyên khẩn trương. Trần Quyết Âm không dám giống Tạ Hư yêu cầu như vậy trực tiếp công phu sư tử ngoạm. Chỉ thái độ tốt đẹp mà thỉnh một vị y sư. Nhưng đối phương hỏi, bị cái gì thương khi, Trần Quyết Âm chỉ có thể xấu hổ mà đáp mặt hoa bị thương. Thiếu chút nữa không bị lòng nóng như lửa đốt y liệu sư cập người bệnh người nhà đánh ra tới. Cuối cùng giải thích Tạ Hư chức nghiệp đặc thù tính, đối ngoại ở hình tượng yêu cầu quá cao, mới bắt được dược tề, còn bị lãnh phúng vài câu hiện tại minh tinh thật là tinh quý không được. Trần Quyết Âm cũng không phải là minh tinh. Hắn chỉ là cái trợ lý, cho nên không chỉ có muốn đã chịu người khác xem thường. Ở không hoàn thành nhiệm vụ sau, còn phải bị tính tình táo bạo Tạ Hư nhục mạ đá đánh. Dù sao hắn đã làm quán nơi chút giận, nhưng là lần này Tạ Hư chỉ là trầm mặc mà tiếp nhận dược tê. Hướng trên má miệng vết thương phun một chút, bởi vì chợt đau đớn lông mi bất an mà run rẩy. Động tác quả thực ngoan đến không được. Theo sau liền nâng lên mắt, hắc trầm đáy mắt chiếu ra nơm nớp lo sợ tiểu trợ lý bộ dáng. Giờ phút này Tạ Hư dung mạo như cũ su lệ đến cực điểm. Kia nói vết máu không tổn hao gì nửa điểm mỹ diễm. Ngược lại cho hắn thêm một phần yêu khí, như là từ đào hoa trung sinh ra tinh mị, nhậm là Trần Quyết Âm thập phần rõ ràng hắn ác liệt bản tính. Cũng nhịn không được bị kia trương tinh xảo khuôn mặt mê hoặc. Gương mặt ửng đỏ lên, đồng thời bất an mà nghĩ đến, Tạ Hư lại muốn như thế nào tra tấn hắn. Kỳ thật Tạ Hư chỉ là có điểm tò mò, hắn trong ấn tượng vai chính thụ liền như Tạ Chân giống nhau. Có thiên chi kiêu tử ngạo mạn cùng rụt rè, không nghĩ tới Trần Quyết Âm là như thế này hảo xoa nắn. Nhẫn nhục chịu đựng tính cách, vừa mới Trần Quyết Âm đem dược tề đưa cho hắn khi... Tạ Hư theo bản năng mà tưởng nói một câu cảm ơn. Còn hảo kịp thời nhịn xuống, tự nhận chính mình cuồng vọng ngang ngược ác độc nhân thiết không băng. Thập phần ác độc Tạ Hư đứng lên, lạnh như băng mà làm Trần Quyết Âm đem khẩu trang đưa cho hắn. Hướng trên mặt một khẩu, liền hướng an toàn khu ngoại đi đến, tiểu trợ lý mờ mịt vô thố mà nhìn hắn. Tạ ca, ngài làm cái gì đi? Bên ngoài hiện tại rất nguy hiểm mơ siêu Tạ Hư cười nhạo một tiếng. Cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa hơi hơi dơ lên, tràn đầy nuông chiều ngạo khí nói. ta đi làm cái gì? Còn muốn hỏi đến ngươi? Trần Quyết Âm sợ Tạ Hư là muốn tìm những cái đó y liệu sư phiền toái. Không thể không che ở Tạ Hư trước người. Cường cười khuyên nhủ, ta không phải ý tứ này. Tạ Hư cười như không cười mà nhìn chằm chằm hắn. Âm thanh lạnh lùng nói, cút ngay cho ta, ân, tháng này tiền lương lại không nghĩ muốn. Vai chính thụ sắc mặt tức khắc tái nhợt, Tạ Hư tính tình người bình thường đều chịu không đi xuống. Mà Trần Quyết Âm sở dĩ có thể một đương trợ lý đương một năm. Chính là bởi vì vị này đại minh tinh cho hắn khai tiền lương cao. Có thể giải hắn lửa xém lông mày, cho nên một khi Tạ Hư nhắc tới tiền sự, Trần Quyết Âm liền kiên cường không đứng dậy, nhẫn nại nói, kia ngài chú ý an toàn, Tạ Hư nghiêng người đi ra ngoài. Đôi tay lười nhắc mà cắm ở đâu chung, chào phúng mà cười một tiếng, Trần Quyết Âm tay hơi hơi nắm chặt, Tạ Hư rốt cuộc ở trường quân đội đãi 2 năm, đã chịu giáo dục điều này đây bảo hộ bình dân ưu tiên. Cho nên nhìn thấy ở tán đạn oanh tạc chung bị thương mọi người. Cùng với kinh hoàng khóc thút thít hài đồng, liền theo bản năng đi tới cảnh giới khu, tàn viên khắp nơi cảnh giới khu chung cũng có không ít tự phát tạo thành người tình nguyện. Cố tình Tạ Hư một thân cao định, hình thể mảnh khảnh đẹp, liếc mắt một cái nhìn lại liền cùng xám xịt mọi người ngăn cách ở 2 cái thế giới. Không khỏi bị cho rằng là không biết tế sự thiếu gia tới xem náo nhiệt. Bị người hung ba ba mà xô đẩy vài lần. Tránh ra một ít, đừng chống đỡ cứu người. Nương, an toàn khu ở bên kia, có tay có chân chính mình tìm lộ, bị đẩy đến lảo đảo nửa bước. Tạ Hư khẽ nhíu mày, có chút bất mãn với chính mình hiện tại gầy yếu. Bên cạnh ăn mặc quân đội chế phục nam tính chính trang tá nào đó hạt thương. Thật cẩn thận mà nhắm ngay mặt tường xạ kích, muốn đem thượng tầng kiến trúc 2 cốt tiêu hủy. Không nghĩ tới đạn quỹ hơi hơi lệch về một bên, chỉ tiêu hủy một nửa, trầm trọng đất đá rào rạt lăn xuống, chôn ở phía dưới nam nhân kêu sợ hãi một tiếng, rốt cuộc nhịn không được ai khóc ra tiếng, sợ hãi bầu không khí tức khắc cảm nhiễm mở ra, cái kia tuấn lãng binh lính tức khắc cứng đờ, tưởng lại khai bắn ra, lại phát hiện hạt thương tắt lửa, lập tức động tác càng cứng đờ chút, cúi đầu đẩy súng ống. Tạ Hư, ngoặc kép, người này như thế nào tốt nghiệp, mang theo khẩu trang tóc đen minh tinh tiến lên một bước. Nhẹ nhàng nhéo hạ kia binh lính thủ đoạn, đem hạt thương đoạt lại đây. Ở 2 giây nội hoàn thành tháo dỡ trọng trang, lại nhắm ngay kiến trúc 2 cốt tới bắn ra. Thành công tiêu hủy trọng vật, giải cứu người bệnh, này một loạt thao tác quá nhanh, binh lính còn chưa phản ứng lại đây. Liền thấy nam nhân đem thương đưa tới. Một bàn tay thon dài trắng nõn, đẹp vô cùng, mang theo khẩu trang nam nhân lãnh đạm nói. Vừa rồi ngươi trang sai linh kiện binh lính, ngoặc kép, hắn giống như mộng du nói. Ngượng ngùng, ta này hạng nhất vẫn luôn là không đạt tiêu chuẩn, hắn lại nhịn không được đáp lời nói. Ngươi thủ pháp rất quen thuộc a, cái nào trường học tốt nghiệp? Tạ Hư, Olivia Hài Kịch Học Viện, binh lính, ta. Áo diễn đều khai triển quân sự buộc lại. Tạ Hư, ngoặc kép, ở giải thích quá chỉ là chính mình nghiệp sự yêu thích sao? Thân hình cao lớn nam nhân nhắc mãi vài câu quét rác tăng. Liền đem Tạ Hư đưa tới trưởng quan trước mặt, yêu cầu đặc thù thời kỳ đặc phê hành động. Kia trưởng quan cẩn thận đánh giá Tạ Hư vài lần, xem ra hắn hẳn là thuộc về thân gia rất cao kia loại người. Không giống như là bạo khủng phân tử. Vì thế đặc biệt cho phép hắn trở thành đặc thù, người tình nguyện. Du tẩu ở cảnh giới khu cấp này đó chuyên nghiệp kỹ năng không quá quan binh lính trang bị súng ống. Nhưng là trừ đặc thù tình huống ngoại không chuẩn tự tiện xạ kích. Tạ Hư kỳ thật vừa mới một thương liền phát hiện vấn đề. Hắn tay bị phản chấn đến thiếu chút nữa đoạn rớt, hiện tại thủ đoạn vẫn là ma, quan quân quyết định chính hợp hắn ý. Trưởng quan lập tức cấp Tạ Hư ban cái người tình nguyện chứng. Quyền hạn cấp bậc rất cao, màu xanh bóng nhan sắc cực kỳ chói mắt, như là cầu bài giống nhau. Tạ Hư nội tâm, ngoặc kép, hắn thập phần chấn định mà tiếp nhận, âm thầm cảnh cáo chính mình nhất định phải tránh truyền thông đi. hắn không nghĩ làm người đại diện thấy, nhiệt tâm người tình nguyện Tạ tiên sinh. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay càng ngắn nhỏ lại vãn, nhưng là ta gan phiên ngoại vịt. Cơ giáp thiên kết thúc chương bỏ thêm 500 tự, có thể không xem, không ảnh hưởng đọc tương đương kia lần chi nhánh phiên ngoại cùng sau khi chết toàn viên phiên ngoại. Là đao, không xem ngược tiểu thiên sư chú ý, đều phóng quay bua, ít đừng trách bản tôn rút vô tình, chú ý thứ 6 cái tự khổ. Không chơi quay bua tiểu thiên sư có thể thêm người đọc đàn tra tật dự trữ lương. 663.782.082 Người nhiều, phế tật dự trữ lương. 489.112.831 Ít người, cảm ơn duy trì bằng 3 bằng. Tạ hư, không nghĩ đương quan quân diễn viên không phải hảo minh tinh. Người đại diện, lượng đao. Tạ hư, chủ tuyến thật là giới giải trí. Công là quân đội đại lão bằng 3 bằng. Hết chương.